Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, tập kích bất ngờ. Thông qua long mạch, Kakashi lần nữa xuyên qua, đi tới cái thời không này. Thế chiến thứ hai, trước trước sau sau không cao hơn thời gian 3 năm, nhưng là liền là 3 năm này, để một đống lớn Konoha ninja thành danh. Konoha Tam Nhẫn, Konoha Răng Trắng chính là trong đó người nổi bật. Konoha Tam Nhẫn thành danh tại Mưa Nhẫn Thôn cùng nửa đại chiến, mà Răng Trắng thì là thành danh tại cùng Cát Ẩn chiến đấu. Một thanh đoản đao, giết thiên địa biến sắc, để Cát Ẩn nghe hơi mà chạy. Kakashi đứng tại trên núi cao, màu đỏ nhãn ảnh bò lên trên khuôn mặt, tiên nhân hình thức. Kakashi nhắm mắt lại, cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Mưa Nhẫn Thôn. Một lát về sau, Kakashi mở hai mắt ra, xem ra Ngự Phong còn không có tới nơi này. Kakashi trầm tư một lát, căn cứ Uchiha gia phả bên trong ghi lại thời gian, Uchiha Ngự Phong chính là mất mạng tại Vũ Chi Quốc, thời gian cũng không còn nhiều lắm là đoạn thời gian này. Vận mệnh có thể cải biến sao? Kakashi tự lẩm bẩm. Vũ Chi Quốc bên ngoài, Sakumo cùng Ngự Phong đã đuổi tới. Ngự Phong xuyên qua cánh rừng cây này, phía trước liền là Konoha đại quân đóng quân địa phương, chúng ta tận nhanh đuổi đi qua. Dù sao Cát Ẩn cùng Nham Ẩn tùy thời có khả năng sẽ tiến công Konoha trụ sở. Sakumo nói, được, hai người một đường đi nhanh. Rốt cục trước lúc trời tối cùng Konoha đại quân tụ hợp. Hai người đuổi tới, liền có Konoha ninja nhảy ra. Người nào? Một tên người mặc Konoha lục sắc áo lót ninja nhảy ra nói. Phía sau hắn, đi theo 10 cái đồng dạng kiểu dáng Konoha ninja. Sakumo lấy ra Hokage lệnh tiễn, nói ra, Konoha thượng nhẫn, Hatake Sakumo, Uchiha Ngự Phong, phụng mệnh đến đây chỉ huy ở chỗ này Konoha đại quân. Dẫn đầu Konoha ninja nghe vậy đi tới, tướng Sakumo trong tay lệnh tiễn tiếp nhận, xem xét không sai về sau nói ra, cung nghênh Sakumo đại nhân, Ngự Phong đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến. Cát Ẩn cùng Nham Ẩn đã liên thủ hướng chúng ta tuyên chiến. Chiến thư đã đưa tới. Sakumo tiếp nhận kia chiến thư, mở ra xem, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sakumo, tình huống như thế nào? Ngự Phong tiến lên hỏi. Ngự Phong, xem ra tình huống có chút không ổn a. Cát Ẩn cùng Nham Ẩn phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau công đánh tới. Xem ra chúng ta muốn chia binh hai đường, cộng đồng chặn đánh, tách ra sao? Ngự Phong lẩm bẩm nói. Chỉ có thể như thế. Bằng không, khác một phương không có ai đi ngăn cản, liền hội trưởng khu thẳng vào Hỏa Chi Quốc phúc địa. Đến lúc đó tình huống liền không xong. Sakumo nghiêm túc nói. Nguyên bản tam phương hỗn chiến, không biết vì cái gì lúc này biến thành hai chọi một. Dẫn đầu Konoha ninja lúc này nói ra. Sakumo đại nhân, căn cứ vừa mới đạt được tình báo, Mưa Nhẫn Thôn giống như đối với chúng ta tại Vũ Chi Quốc tiến hành chiến đấu có phần có bất mãn. Lại thêm Nham Ẩn cùng Cát Ẩn châm ngòi, bọn hắn tựa hồ cố ý đối Konoha động thủ. Chỉ là thủ lĩnh của bọn hắn Salamander nửa vẫn còn ngắm nhìn trạng thái, nhưng là cũng không thể không đề phòng. Sakumo nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Salamander nửa có được bán thần chi danh, thực lực mạnh, mặc dù Sakumo chưa từng thấy tận mắt, nhưng là cũng có thể cảm nhận được từ cái danh hiệu này từ truyền đến áp lực. Ngự Phong mở miệng nói, Sakumo, sợ là chúng ta cần cầu viện. Chỉ là đối mặt Cát Ẩn cùng Nham Ẩn chúng ta liền đã rất miễn cưỡng, nếu như lại thêm một cái có được bán thần nửa Mưa Nhẫn Thôn, chúng ta không có phần thắng. Sakumo nhẹ gật đầu, hắn mặc dù tự tin, nhưng là cũng không tự phụ, biết ở trong đó hung hiểm, sẽ không để cho Konoha người đi theo mình cùng một chỗ mạo hiểm. Ta biết, lập tức thả ra nhẫn ưng, hướng Hokage đại nhân cầu viện, ít nhất phải phái ra có thể ngăn cản nửa ninja tới. Sakumo nói, Dẫn đầu Konoha ninja nghe vậy đáp. Rõ. Đêm khuya, trong lều vải, Ngự Phong cùng Sakumo ngay tại cầm đuốc soi dạ đàm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người đang xem lấy một tấm bản đồ. Thương thảo ngày mai ứng nên như thế nào đi đối mặt Nham Ẩn cùng Cát Ẩn vây công. Sakumo, ta nghĩ qua, Nham Ẩn khoảng cách xa xôi. Mặc dù ngày mai khẳng định là không đến được tiến công chúng ta khu vực nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó ta dẫn đầu một tiểu đội tiến hành tập kích bất ngờ. Rối loạn Cát Ẩn địch quân đại bản doanh. Đến lúc đó, trên chiến trường liền có thể thu được ưu thế cực lớn. Ngự Phong chỉ lấy địa đồ bên trên nào đó. Một chỗ nói, Sakumo đơn giản nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, xác thực một biện pháp tốt. Bất quá cái này rất nguy hiểm. Ngự Phong, vẫn là để ta đi. Tốc độ của ta tương đối nhanh. Ngự Phong lắc đầu, nói ra, Sakumo, ngươi là lần này đại chiến chỉ huy viên. Nơi đó có tùy tiện dẫn đội tập kích bất ngờ đạo lý. Ngươi đi, ai đến chỉ huy đại quân? Cái này, chấm ngoặc kép, tốt, Sakumo, tin tưởng thực lực của ta, sẽ không có vấn đề. Ngự Phong cười nói, nhìn xem Ngự Phong kia kiên định bộ dáng. Sakumo cũng không tốt lại nói cái gì. Vỗ vỗ Ngự Phong bả vai. Sakumo nói ra, Ngự Phong, nhất định phải bình an trở về. Obito đang ở nhà bên trong chờ ngươi. Ngự Phong cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng là Ngự Phong bất an trong lòng lại càng rõ ràng. Ngự Phong biết, chuyến đi này, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là thành công, liền có thể tướng chiến tranh khống chế tại trong phạm vi nhỏ giải quyết. Đồng thời Konoha tổn thất cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Ích lợi thật lớn trước mặt. Đáng giá Ngự Phong vì thế bí quá hóa liều. Trong chướng bồng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quái dị. Sakumo cũng đã nhận ra Ngự Phong giấu ở cười dưới mặt thấp thỏm. Thế nào, Ngự Phong? Sakumo kỳ quái mà hỏi thăm. Ngự Phong thở dài một hơi. Nói ra, Sakumo, nếu như ta thật bất hạnh chết trận. Ngự Phong còn chưa nói hết. Sakumo liền quát. Ngự Phong, ngươi quên vừa mới mình nói qua cái gì sao? Nhanh như vậy liền tiết khí. Ngự Phong sững sờ, lập tức cười nói. Nói cũng đúng. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta đi nghỉ trước. Đi thôi. Nhìn xem Ngự Phong bóng lưng rời đi. Sakumo bỗng nhiên cảm giác có một loại từ biệt ảo giác. Sẽ không, nhất định sẽ không. Sakumo tự lẩm bẩm, lập tức siết chặt nắm đấm. Sáng sớm hôm sau, Ngự Phong liền dẫn lĩnh cái này ba cái ninja lên đường. Mục tiêu, trực chỉ Cát Ẩn hậu phương lớn. Xuyên qua Cát Ẩn phòng tuyến, bốn người rất nhanh liền đi tới Cát Ẩn đại bản doanh vị trí. Trên đường mặc dù xuất hiện một điểm phiền phức, bất quá bằng vào Ngự Phong thủ đoạn rất nhanh liền giải quyết. Đây chính là một cái cấp cao chiến lược tại một cuộc chiến tranh bên trong có thể lên tác dụng. Cát Ẩn đại bản doanh bên ngoài, Ngự Phong đối ba tên ninja nói ra. Ba người các ngươi đi tìm Cát Ẩn lương thảo, cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới. Đem lương thảo thiêu hủy, ta đi tìm nơi này chủ soái. Vâng. Ngự Phong đại nhân, ba người nói xong, tản mát tìm kiếm lương thảo sở tại địa. Ngự Phong thấy thế, tinh hồng Sharingan hiển hiện, ba viên màu đen câu ngọc đang không ngừng chuyển động. Như vậy, chủ soái ở nơi nào đâu? Một bên khác, Sakumo đã tập kết Konoha đại quân. Sakumo đại nhân, đại quân đã tập kết hoàn tất. Sakumo nghe vậy, mở hai mắt ra, nói ra, xuất phát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.